Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông thấy vậy thầm kêu không ổn, ôm đứa trẻ chạy về phía chiếc xe tải. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. Người đàn ông chạy khá nhanh, vội vàng lên xe, định lái xe bỏ chạy. Ông chủ tiệm tạp hóa nhìn chiếc xe tải đang dần khuất xa, trong lòng hoảng sợ tột độ. Mọi người đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Làm sao con người có thể chạy nhanh bằng xe hơi được? Trong lòng người đàn ông dâng lên một tia đắc ý, trừ phi cảnh sát đến. Nếu không đứa trẻ này hắn ta bắt cóc chắc rồi. Tuy nhiên, đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát đột nhiên vang lên, khiến trái tim tên buôn người như ngừng đập. Mẹ kiếp, sao hắn ta vừa mới bắt được đứa trẻ, cảnh sát đã đến rồi? Chẳng lẽ là tiên tri trước sao? Xe cảnh sát bao vây, bắt giữ tên buôn người. Ông chủ tiệm tạp hóa không ngừng an ủi con gái đang sợ hãi. Còn Tiểu Khải và Tiểu Vân thì sợ đến ngây người. Nếu không có An Như Cố, hôm nay bị bắt cóc chắc chắn là hai đứa. An Như Cố nhìn Tiểu Khải đang ngây dại, dặn dò, sau này đừng đến những nơi xa xôi hẻo lánh như vậy để chơi nữa. Lần sau chưa chắc chị đã có thể nhắc nhờ cháu đâu. Cảm ơn chị, Tiểu Khải sợ hãi nói. Cho em 100 lá gan, em cũng không dám đến nữa. Sau đó, An Như Cố cúp điện thoại. Phòng livestream đặc biệt sôi nổi. Lúc bắt được tên buôn người kia thì càng náo nhiệt hơn. Bọn buôn người nên bị xử tử hình kiểu lăng trì. B A N C H E T, thật quá rẻ cho chúng. Nói đi cũng phải nói lại, hôm nay streamer đã giúp cảnh sát bắt được Tiểu Tam, lại giúp cảnh sát bắt được buôn người. Tôi xin phong streamer là Batman, à không, là hiệp sĩ của Nam Thành. Ha ha ha, ánh sáng chính nghĩa soi sáng khắp nhân gian. An Như Cố thầm nghĩ, dạo này cô đúng là thường xuyên giao thiệp với cảnh sát, phòng trừng rất nhanh sẽ bị cảnh sát chú ý. Hơn nữa nói không chừng hiện tại đã nằm trong danh sách cần chú ý rồi. Nhưng cô thân chính chẳng sợ bóng nghiêng, không có gì phải lo lắng. Khán giả mới vào phòng livestream sau khi xem xong buổi livestream đều tâm phục khẩu phục An Như Cố. Rất nhiều người không rút thăm trúng thưởng, nhưng lại rất muốn xem bói. An Như Cố suy nghĩ một chút rồi nói, tôi xem bói ba quẻ trong phòng livestream, offline cũng xem. Nếu mọi người muốn xem thì đến đạo quan xuất vân, thôn Thang Trì, thành phố Nam Thành. Khán giả trong phòng livestream, tôi nhớ streamer trước đây có bán tiền mũ đế. An Như Cố, tiền mũ đế bán hết rồi. Khán giả trong phòng livestream, tôi còn chưa kịp mua vé máy bay đến Nam Thành, tiền mũ đế đã bán hết rồi. Nhìn cậu có vẻ ngoài hiền lành như vậy, không ngờ lại chơi chiêu trò khan hiếm, xấu quá. An Như Cố giải thích, đồng xu cổ còn lưu lại trong đạo quan không nhiều lắm, tôi chỉ làm 10 đồng tiền mũ đế để bán, mấy hôm trước đã bán hết rồi. Trong tay cô còn tiền mũ đế, nhưng cô định giữ lại để trừ tà nên không bán. Khán giả trong phòng livestream lập tức không hài lòng, nhao nhao yêu cầu An Như Cố bán thêm vật phẩm trừ tà mới. Bởi vì buổi livestream trước đã chứng minh trên đời này hình như thật sự có ma. An Như Cố suy tư một phen, nói, chờ tôi mua một ít vật liệu về, vẽ một ít bùa, chú, rồi bày bán ở đạo quan. Cô hẹn với khán giả 10 ngày sau sẽ livestream lại. Sau đó tắt livestream. Lúc này, điện thoại của cô đột nhiên nhận được tin nhắn thông báo nhận tiền. An Như Cố mở xem, phát hiện là tiền lương do nền tảng cá mập gửi. Tổng cộng 3 buổi livestream trong một tháng qua, số tiền donate của phòng livestream cô đã đạt 950.000 tệ. Điều đáng nói là, người đứng đầu bảng xếp hạng đại gia donate là như nước chảy, với số tiền 500.000 tệ. So với một tháng trước, bây giờ cô có thể coi là đại gia rồi. Hơn 900.000 tệ tiền đâu nết, 1 triệu tệ tiền công trừ tà. Trong tay cô đã có hơn 2 triệu tệ, cô không có ý định mua sắm, mà tắt nền tảng livestream, tìm kiếm một trang web quyên góp trên mạng. Tên trang web là Gọi Gọi Mọi Người Cùng Giúp Đỡ. Trang web này là trang web gây quỹ cộng đồng lớn nhất trong nước. Rất nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo, không đủ khả năng chi trả viện phí cao ngất, ngưỡng đều đến đây kêu gọi quyên góp. Đứa con trai duy nhất trong nhà mắc bệnh hiểm nghèo, người cha quỳ gối cầu, xin lòng tốt, xin hãy giúp đỡ gia đình chúng tôi. An Như Cố nhìn thấy tiêu đề, trong lòng có chút không đành lòng, nảy sinh ý định quyên góp. Sau khi click vào, sắc mặt dần trở nên lạnh lùng. Bức ảnh họ chụp trông vô cùng thê lương, nhưng tướng mạo của người cha rõ ràng là phú quý, trong nhà ít nhất cũng có 2 căn nhà, hơn nữa còn có nô bộc. Cung là một ông chủ nhỏ, dùng thông tin giả mạo để lừa gạt lòng tốt của cư dân mạng. Thật là vô liêm sỉ. Cách chương